Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, vụ thể giai đoạn thứ 3. Chiến động thiên cảnh, converter dung kiều cầu khen thưởng, lão tổ, lão tổ, lão tổ, ngoặc kép, đối mặt nguy cảnh dưới, man thần môn tất cả mọi người thời khắc này tâm trạng kích động. Dịch tiểu phi tồn tại, ra tay dưới dành cho bọn họ man thần môn lực áp bách quá lớn quá lớn. Người này ở man thần môn trong, dù là liền môn chủ cũng trấn áp không được. Nhưng lão tổ vừa xuất hiện, không thể nghi ngờ là dành cho một viên thuốc an thần. Chỉ là một chữ, cút, liền đem dịch tiểu phi cho quát lui. Đây chính là lão tổ cường hãn uy thế. Man thiên đỉnh. Vu địch nhìn man thiên đỉnh lộ mặt, cả người thần kinh cũng băng, man thiên đỉnh trung quy vẫn là xuất hiện, đây mới là man thần môn trong, chân chính nhân vật linh hồn, giống như trong đại vu tộc vu tổ vậy địa vị tồn tại. Mới vừa hiện thân, triển lộ ra uy thế, sẽ để cho hắn sợ hãi, hôm nay bị man thiên đỉnh nhằm vào dưới dịch tiểu phi, nên như thế nào ngăn trở? Mới là hôm nay man thần môn đánh một trận mấu chốt. Nếu quả thật xuất hiện bất lợi gì cục diện, vô địch trong lòng cũng có bảo toàn tánh mạng cẩn thận. Người cũng phải ngăn cản ta sao? Không kịp xoay sở dưới, bị quát lui dịch tiểu phi, chậm rãi ngẩng đầu lên, cùng man thiên đỉnh ánh mắt nhìn nhau đụng vào nhau. Chỉ là ánh mắt đưa mắt nhìn, trong này thì có nồng đậm mùi thuốc súng vậy. Hoàn toàn chính là chạm một cái liền bùng nổ. Giết ta man thần môn con em. Ngươi thật là to gan. Ta man thần môn cũng là ngươi có thể dương oai địa phương sao? Cười nhạo. Ngươi man thần môn bắt anh em ta. Tổn thương anh em ta. Hết thảy các thứ này đều là ngươi man thần môn lỗi do tự mình gánh. Lão tổ. Đừng nghe hắn liền nói bừa. Sùng nhi chết. Sùng nhi bị hắn giết. Bị man thiên đỉnh cứu, ở dịch tiểu phi trên tay sống sót sau tai nạn man hoành thiên. Giận chỉ hướng dịch tiểu phi, cả người bởi vì là đau buồn, chiến phát run, hoành thiên ta đều biết. Sùng nhi sẽ không chết vô ích, ta người man thần môn, sẽ không chết vô ích. Man thiên đỉnh biết sự việc còn có rất nhiều, cho dù là biết một ít liên quan tới dịch thiên lang sự việc. Có thể hôm nay nếu là hắn man thần môn lui, man thần môn ở trong thượng cổ tộc thị mặt mũi ở chỗ nào? Hắn dịch tiểu phi, quả thật có thân phận còn có thể chịu đựng, có thể tổn thương đạt tới man thần môn danh vọng. Hắn man thiên đỉnh nếu là ẩn nhẫn cúi đầu, làm sao còn hướng man thần môn triều đại liệt tổ liệt tông giao phó? Cho nên sai rồi, vậy thì một sai rốt cuộc. Hết thảy các thứ này đều là man thần môn chuyện nhà. Không cần dịch tiểu phi tới xen vào việc của người khác. Tốt, tốt, các người đều là một cái đức hạnh. Đều là một cái đức hạnh. Vậy hôm nay ta liền lãnh giáo một chút. Man thiên đỉnh ngươi bản lãnh. Dịch tiểu phi trên tay phải nắm kiếm hồng anh. Bên trái vung tay lên dưới. Trong nhẫn long văn kiếm thanh anh. Bất ngờ xuất hiện ở trên tay trái, kiếm thanh anh, kiếm hồng anh nơi tay, mới là dịch tiểu phi cường đại nhất một mặt. Ta man thiên đỉnh, ngươi còn chưa xứng giao thủ. Man thiên đỉnh ngửa đầu cười lớn, tiếng cười trong tràn ngập tràn đầy giễu cợt. Tiếng cười kia có rất lớn lực trùng kích, tới chi man thiên đỉnh trong thân thể, một cổ kinh khủng hơi thở bộc phát ra. Cái này một cổ hơi thở bùng nổ, giống như mãnh hổ rời núi, cho dù là dịch tiểu phi khổng lồ kia máu linh khí. Ở man thiên đỉnh trước mặt, đều bị ngay tức thì áp chế xuống. Động, thiên cảnh, xa xa vô địch, dù là cách nhau khoảng cách nhất định, đều cảm giác được cái loại đó cảm giác bị áp bách. Loại này cảm giác bị áp bách. Cùng dịch tiểu phi ban đầu mang cho hắn bất đồng, man thần môn lão tổ, quả nhiên bước vào đến động thiên cảnh, Bất quá Vu Tổ nếu là còn sống, thời gian hơn một năm cũng có cơ hội đột phá. Đáng tiếc Vu Tổ đã chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Mà bây giờ, không thể nghi ngờ là phiền toái. Động thiên cảnh thực lực, mặc dù cũng là vận dụng máu linh khí, có thể máu kia linh khí ẩn chứa năng lượng cao hơn một cấp bậc. Động thiên cảnh là linh vũ cảnh thực lực một cái đại thăng hoa. Cả người sẽ một lần nữa lột xác. Đáng sợ lão quái vật. Cái này Man Thiên Đỉnh trở thành động thiên cảnh sau đó. Có thực lực đã có thể càn quét linh vũ cảnh. Nào chỉ là vô địch cả người thần sắc khó khăn xem. Bây giờ Linh Vân Đình, còn có Nhan Như Ngọc các nàng cũng khẩn trương. Vậy một cổ uy thế, trong mơ hồ đối với bọn họ đều có ảnh hưởng. Đó là một loại thực lực tuyệt đối áp chế. Tuyệt đối áp chế mới có thể như vậy. Không xứng giao thủ, lão gia ngươi ngược lại là rất tự tin. Không xứng với phối hợp, lập tức ngươi liền biết được. Rồng võ giả tư thái, Dịch Tiểu Phi toàn thân cực hạn thú hóa, cả người trong cơ thể vang lên đùng đùng thanh âm, lại tới trong cơ thể từng cổ thuần túy lực lượng tinh thần xông pha. Không ngừng bộc phát ra, lực khí tức, vu thể thuật tầng thứ ba đoạn, lực khí tức, đây cũng là vu thể tầng thứ ba đoạn, bực này cảm giác quen thuộc, để cho Man Thiên Đỉnh nguyên bản vẻ khinh miệt. Thần thái kia từng điểm trịnh trọng đứng lên, ở Dịch Tiểu Phi đứng chỗ, mặt đất từng điểm rạn nứt, vậy tản mát ra kiêu căng, cùng hắn hoàn toàn có thể lẫn nhau chống cự, giờ phút này lại có thể một chút cũng không rơi xuống hạ phong. Nghe đại vu tộc vu thể tầng thứ ba đoạn, linh vũ cảnh có thể chiến động thiên, ngày hôm nay ngược lại là có cơ hội. Dịch Tiểu Phi rồng võ giả dưới trạng thái hoàn toàn chính là một cái quái vật, giờ khắc này mở miệng, để cho người Man Thần Môn đều là cả kinh thất sắc. Giờ phút này đều đã mình nghe lầm, vu thể thuật tầng thứ ba đoạn, người này thì đã có thể vận dụng vu thể thuật tầng thứ ba đoạn. Đối với vu thể thuật tầng thứ ba đoạn, người Man Thần Môn vẫn muốn đạt được, đây chính là trong đại vu tộc trấn tộc thuật, triều đại tới nay. Cùng Man Thần Môn đối kháng, đại vu tộc triều đại tổ tiên nhân vật, rất lớn trình độ chính là bởi vì làm cho này vu thể thuật. Vu thể thuật, tầng thứ ba đoạn, làm sao biết, đại vu tộc làm sao biết giao cho hắn. Man Hoành Thiên nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, giờ phút này trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, vô tận sợ hãi, càng đối với vu thể thuật biết rõ, vậy lại càng rõ ràng. Cái này tầng thứ ba đoạn đại biểu cái gì? Dịch tướng quân không hổ là tài ngút trời à? Vô địch biết được, bây giờ Dịch Tiểu Phi tình huống. Vậy bộc phát ra kinh khí, tuyệt đối là vu thể thuật tầng thứ ba đoạn. Từ ở trên một vị vu tổ chết đi sau đó, ở trong đại vu tộc cũng chưa có người học vu thể thuật tầng thứ ba đoạn. Trước bị Dịch Tiểu Phi chém giết vu tổ, cũng mới giai đoạn thứ hai thôi, dù là một năm thời gian, trước khi vu tổ cũng không khả năng đạt tới tầng thứ ba đoạn. Nhiều nhất chính là đột phá đến động thiên cảnh, bất quá so với động thiên cảnh, nếu là có lựa chọn mà nói, thà là có thể học vu thể thuật tầng thứ ba đoạn. Muốn đến cũng là buồn cười, ở Nam Cương trong siêu cấp bộ lạc, hắn còn cho rằng Dịch Tiểu Phi thất bại. Nguyên lai Dịch tướng quân đã có thể nắm giữ vu thể tầng thứ ba đoạn. Vu thể tầng thứ ba đoạn, lực khí tức, kinh khí bùng nổ để cho người sợ sợ hãi. Tiểu tử khốn kiếp, Man Thiên Đỉnh vậy thần sắc trịnh trọng, mở miệng không khỏi mắng. Lời khi trước tiếng nói, đơn giản là đang đánh chính hắn mặt, bởi vì là bây giờ Dịch Tiểu Phi, tuyệt đối đã có cùng hắn đánh một trận tư cách. Vu thể tầng thứ ba đoạn, tuyệt đối không thể nhỏ coi, người đại vu tộc lại có thể đem bực này đồ trọng yếu, giao cho người này, lão già kia, hôm nay, ta muốn cho ngươi biết được, ta Dịch Tiểu Phi có thực lực, diệt ngươi Man Thần Môn. Một câu nói này, bướng bỉnh bất tuần,